Sau khi ly hôn, ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống xưa nay chưa từng có khiến đầu óc Yến Tử Tu rối bời. Không biết nếu đụng vào chồng cũ như vậy sẽ xảy ra hiểu lầm gì. Cảnh Thiệu Từ rõ ràng chỉ là một phàm nhân, tại sao có thể hút đi nguyệt hoa chi tinh của mình? Yến Tử Tu đáy lòng khó hiểu, đồng thời để tìm hiểu rõ ràng, hắn dứt khoát đem áo ngủ của đối phương xé ra. Hắn cứ như vậy hết sờ lại niết, ai cũng đều phải tình. Cảnh Thiệu Từ mở hai tròng mắt, động tác đầu tiên chính là bắt lấy cổ tay hắn. Yến Tử Tu, hắn cắn chặt răng, tay không ngừng dùng sức. Cậu quả nhiên vẫn như trước, không biết xấu hổ. Yến Tử Tu so với hắn càng tức giận hơn. Anh nuốt T1NS hoa của tôi, lại còn quay lại mắng tôi, tinh hoa. T, âng trùng. Cảnh Thiệu Từ nghe vậy nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức cảm thụ một chút hương vị trong miệng. Kết quả trừ bỏ mùi bạc hà của kem đánh răng còn lưu lại một chút, còn lại mùi lạ gì cũng không có. Sau khi xác nhận vài lần, cả người căng chặt của hắn lập tức thả lỏng. Kết quả sau khi thả lỏng, hắn đột nhiên cảm thấy khắp người có gì đó khác thường. Giống như tạp chất tồn đọng trong cơ thể lâu ngày nháy mắt biến mất, có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nói khó tả. Cậu rốt cuộc cho tôi ăn cái gì? Yến Tử Tu lạnh giọng nói. Đồ tốt như vậy, tôi mới không cho anh ăn, rõ ràng là anh cường đoạt. Nguyệt hoa chi tinh, mỗi tháng chỉ có một chút, nếu trời mưa hoặc tuyết rơi không thấy trăng tròn, thì một chút cũng không có. Cảnh Thiệu Từ cũng nhìn hắn, trầm mặt nói. Vừa rồi tôi vẫn luôn ngủ, cậu nhưng nói xem tôi là đoạt như thế nào. Nếu có thể nói rõ nguyên do, Yến Tử Tu hiện tại đã sớm động thủ đánh người, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Thấy hắn không nói lời nào, Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng. Lần sau nói dối, nhớ rõ nghĩ cớ trước rồi hắn nói. Yến Tử Tu bị đoạt mất đồ vật, còn phải bị hắn trào phúng, cho nên đột nhiên khi nóng xông lên não, giơ tay liền đấm mạnh vào bụng dưới của Cảnh Thiệu Từ một cái. Hảo, cú đấm của hắn tàn nhẫn lại nặng nề, làm Cảnh Thiệu Từ đột nhiên không kịp phòng bị phát ra một tiếng rên bị bóp nghẹt. Đắc tội, hắn hở hững nói xong hai chữ này, sau đó liền đứng dậy đi đến mép giường. Yến Tử Tu làm như không nghe thấy, lên giường nằm, đắp chăn đàng hoàng sau đó liền khép mắt lại. Cảnh Thiện Từ hơn nửa đêm bị chiếm tiện nghi không nói, cuối cùng còn ăn một quyền vào bụng, nếu có thể nhịn xuống chuyện này, hắn liền cùng họ với Yến Tử Tu. Chờ đau đớn hơi hoãn lại, hắn xuống đất đi đến mép giường, một phen xốc chăn lên. Cậu hiện tại liền cút cho tôi. Yến Tử Tu bình tĩnh ngồi dậy nói. Cảnh tiên sinh, đây là anh yêu cầu, đều không phải do tôi bội ước. Cảnh Thiệu Từ ngực phập phồng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ. Cút. Yến Tử Tu nhấc chân xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm xê ơi quần áo ngủ, thay quần áo của mình. Sau khi ra tới, hắn nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan của Cảnh Thiệu Từ. Đa tạ khoản đãi, cáo từ. Rời đi phòng ngủ, Yến Tử Tu liền trực tiếp xuống lầu. Kết quả đi tới cửa mới phát hiện, hắn không thể mở cửa bình thường. Đối với biệt thự cao cấp như Cảnh gia, hệ thống an ninh trong nhà tự nhiên là hàng đầu, thậm chí không thể nghĩ đến việc phá khóa bằng ngoại lực. Tuy rằng Yến Tử Tu có thể làm được, nhưng nếu là thật sự động thủ, cánh cửa này của Cảnh gia sợ là hoàn toàn bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, với tiền đề không kinh động người khác, hắn cũng chỉ có thể kêu Cảnh Thiệu Từ. Yến Tử Tu lấy di động, bấm số và nói, cửa nhà anh khóa, tôi không đi được. Nửa phút sau, Cảnh Thiệu Từ mặc áo ngủ quả nho đen mặt đi xuống. Cách chương.